Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, không, bằng bằng chương 90 bằng bằng quốc tử giám cửa hông chỗ. Bởi vì sớm đã tán học, cho nên có vẻ phá lệ u tĩnh, trước cửa đứng ở hai gã ăn mặc quốc tử giám học sinh thường phục học sinh. Nam tử ôn văn nho nhã, thanh quý xuất trần, thiếu nữ xinh xắn lanh lợi, nhu mỹ thanh diễm. Hai người đứng ở một chỗ, từ xa nhìn lại như là một bức họa, nhưng lúc này này bức họa lại bị đột nhiên để sát vào một chiếc xe ngựa cấp đánh vỡ. Sở Vương ngồi ngay ngắn ở trong xe, một thân ám thêu cẩm phục, đầu thúc ngọc quan, sắc mặt lại là lạnh lẽo như băng. Lên xe, đây là cửu nương đời này lần đầu tiên thấy Sở Vương như thế lạnh lẽo bộ dáng. Loại này lạnh lẽo là một loại cảnh cáo. Cửu nương cũng không xa lạ loại này cảnh cáo, cho nên nàng theo bản năng liền bò lên trên càng xe. Hồn nhiên đã quên một bên đứng Vương Tứ Lang. Cửu nương, Vương Tứ Lang theo bản năng tiến lên một bước bắt lấy cửu nương ống tay áo. Cửu nương quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, Vương đại ca, ta nên về nhà chính là, có chuyện gì, ngày khác lại nói hảo sao? Kỳ thật cửu nương căn bản không nghĩ cùng Vương Tứ Lang ngày khác lại nói. Nhưng hôm nay loại này tình hình, vẫn là đem đối phương trước có lệ rời đi hảo. Không biết như thế nào, nàng xem Sở Vương sắc mặt, tổng cảm giác hắn tựa hồ thực chán ghét Vương Tứ Lang bộ dáng. Vương Tứ Lang còn tưởng dây dưa, một đạo tựa như lợi kiếm dường như ánh mắt bắn lại đây. Làm hắn bắt lấy cửu nương ống tay áo tay không cấm buông lỏng ra. Hắn sắc mặt khó coi nhìn trong xe ngồi ngay ngắn Sở Vương. Sở Vương không tránh không cho nhìn lại lại đây. Hai cái đồng dạng xuất chúng nam tử nhìn nhau. Một cái ôn tồn lễ độ, đầy người thư hương hơi thở. Một cái rụt rè tôn quý. Cả người tràn ngập lãnh túc cùng uy nghiêm ni Vương Tứ Lang trong lòng thực loạn. Hắn suy nghĩ này Sở Vương rốt cuộc cùng cửu nương ra sao quan hệ? Thật sự chỉ là đơn thuần biểu huynh muội quan hệ sao? Vì sao hắn thế nhưng cảm giác tựa hồ cũng không phải? Thường Thuận ngắm trước mắt cái này không biết điều người liếc mắt một cái. Sự cái ánh mắt cấp mã phu, theo tuấn mã một tiếng nhẹ tê, xe ngựa tuyệt trần mà đi, về sau ly người này xa một chút. Cửu nương lên xe sau mới phản ứng lại đây. Trong đầu xuất hiện Tế Thượng Nguyên ngày ấy phát sinh một màn. Tức khắc cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, liền xem cũng không dám xem Sở Vương liếc mắt một cái. Lúc này Sở Vương đột nhiên ra tiếng, tức khắc làm nàng từ hoảng hốt trung tỉnh táo lại. Nàng theo bản năng ừ một tiếng. Sở Vương thực vừa lòng cửu nương hồi đáp. Vẫn luôn đen tối quay cuồng hai mắt cũng chậm rãi quy về bình tĩnh. Người có bao nhiêu lâu không đi nhà riêng? Sở Vương chuyển động ngón trỏ thượng lam bảo nhẫn, nhìn cửu nương sửng sốt, ngay sau đó mà đến chính là chột dạ, không cấm gục đầu xuống tới. Mấy ngày nay Lâm khai giảng, có chút vội, kỳ thật sự thật không phải như thế. Tiểu Thúy từng nhắc tới quá việc này, lại là làm cửu nương cấp cự tuyệt. Nương tử đều như thế phân phó, phía dưới người tự nhiên không dám nhiều làm nghi ngờ, cho nên nhà riêng kia chỗ cửu nương là vẫn luôn không có đi. Hồn nhiên đã quên phía trước chính mình mỗi ngày đều phải đi nhà riêng một chuyến sự tình. Thấy cửu nương nói như thế, Sở Vương hừ lạnh một tiếng, không nói gì, dương mắt thấy nàng xúc thành một đoàn, phá lệ đáng thương bộ dáng, Sở Vương trong lòng có chút phiền muộn. Bổn vương nhớ rõ dĩ vãng ngươi chưa bao giờ sợ bổn vương. Như thế nào hiện tại nhưng thật ra sống đi trở về. Cửu nương quả thực tưởng kêu rên ra tiếng. Sợ, như thế nào không sợ. Bất quá là Sở Vương dung túng nàng lâu rồi. Nàng đã quên đời trước tiềm tàng ở chính mình trong xương cốt sợ hãi mà thôi. Thả hiện giờ nàng không phải sợ Sở Vương. Mà là xấu hổ, ngày ấy phát sinh sự như cũ rõ ràng trước mắt, nàng từ trước đến nay kiều dưỡng thân mình thượng tàn lưu chỉ ngân mới vừa tiêu. Tuy nói đại gia biết Sở Vương là chúng dược mới có thể như thế bên kia làm. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, tuy nói còn chưa cập kê, tuy nói đại tề nam nữ đại phòng không nghiêm, nhưng bị người như vậy lại như vậy, nàng sao có thể một chút cảm giác đều không có. Cửu nương lúc này lòng tràn đầy quẫn nhiên cùng vô thố. Nàng thế nhưng bị Sở Vương khinh bạc, Sở Vương a, không phải người khác, quả thực làm cửu nương không dám tưởng tượng. Rõ ràng cố tình bỏ qua ký ức, lúc này lại rõ ràng lên, cửu nương nửa rũ khuôn mặt nhỏ trướng đến một mảnh đỏ bừng. Năng đến có thể nấu chín trứng gà, Sở Vương chỉ bên người đệm, lại đây, cửu nương cả người run lên, vẫn là cọ tới cọ lui ngồi đi qua, lại là ly Sở Vương có chút khoảng cách, chỉ kém không dán ở thùng xe trên vách. Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái, nghiêng đi thân mình, một tay chống xe vách tường, một tay nâng lên nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, đen như mực đồng tử đoan trang nàng một lát, thẳng đến đem cửu nương xem đến tâm can đều phát run khi, mới mở miệng nói, ngươi đang sợ bổn vương, không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu, là bởi vì ngày ấy việc, cửu nương trên cổ lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nếu không phải cuối cùng tự chủ còn như cũ tồn tại. Lúc này cửu nương hận không thể lập tức nhảy xuống xe ngựa đi. Cái gì a, biểu ca ngươi nói cái gì? Cửu nương cười gượng hai tiếng, ánh mắt không dám nhìn thẳng đối phương. Sở Vương hẹp dài con ngươi nửa mị, lại đoan trang nàng một lát, mới buông ra tay mình. Thùng xe trung lâm vào một mảnh yên tĩnh, cửu nương nửa rũ đầu cất bất an. Sở Vương lại là màu mắt đen tối, nhìn không rõ trong đó nhan sắc, bỗng dưng, tiểu xảo cằm lại bị nâng lên, Sở Vương nhìn trước mắt run rẩy không thôi nồng đậm lông mi vũ. Cùng kia tiểu xảo chóp mũi cập phấn nộn môi anh đào. Không biết vì sao giọng nói lại có chút làm, ngón tay cái cọ sát thượng phấn nộn nhu nhuận môi, thẳng đến đem nó cọ sát đỏ bừng lên, Sở Vương mới vừa rồi ánh mắt phức tạp. Tiếng nói nghẹn ngào nói, bổn vương sẽ phụ trách cửu nương cảm giác trái tim đột nhiên co rụt lại. Muốn cười lại cười không nổi, tưởng nói chuyện cũng nói không nên lời. Đúng lúc này, xe ngựa dừng, bổn vương còn có việc muốn làm, trước làm người đưa ngươi trở về, Sở Vương buông ra tay. Cửu nương ngơ ngác gật gật đầu, Thường Thuận kéo ra cửa xe, nàng vội vàng liền chui đi ra ngoài. Cách đó không xa đồng dạng dừng lại một chiếc xe ngựa. Đúng là vẫn luôn theo ở phía sau đại khuê Sở Giá xe ngựa. Thẳng đến thượng nhà mình xe ngựa, cửu nương mới phản ứng lại đây. Phụ trách, đây là mấy cái ý tứ. Sao dọc theo đường đi tâm loạn loạn trở lại An Quốc công phủ. Cửu nương xuống xe ngựa, liền mang theo tiểu Thúy hướng Thúy Vân Các đi đến. Hành kinh hậu hoa viên. Gặp cũng đồng dạng mới vừa tán học Tiêu Lục Nương ba người. Tiêu Lục Nương dừng lại bước chân, đuôi lông mày nghiêng trọn, nhìn chậm rãi đi tới Tiêu Cửu Nương. Đã nhiều ngày nàng tâm tình rất tốt, mắt thấy Tiêu Cửu Nương ở quốc tử giám trung tiếng xấu lan xa. Thả không hề đánh trả đường sống, Tiêu Lục Nương quả thực tưởng khắp trốn mừng vui bốn phía chúc mừng một phen. Cũng bởi vậy đã nhiều ngày nàng đối Tiêu Như phá lệ vẻ mặt ôn hòa. Khiến Tiêu Như thực sự qua mấy ngày ngày lành, đương nhiên này hết thảy người ngoài cũng không biết được. Đây là ai đâu, này không phải chúng ta Ý Vinh huyện chủ sao? Cửu nương nhìn đầy mặt ác ý Tiêu Lục nương. Quả thực không biết nên nói cái gì hảo, nàng xưa nay biết được người này không có gì đầu óc. Lại là lần đầu tiên phát hiện nàng như thế không có đầu óc. Vu oan giá họa thả không tính, trên mặt chỉ kém không trần trụi viết ra ta chính là phía sau màn làm chủ giả. Trách không được luôn là bị người làm bè, đời trước rõ ràng cầm một tay hảo bài, cuối cùng lại rơi vào một cái thê thảm kết cục. Đương nhiên cửu nương tuyệt không sẽ nói đời trước Tiêu Lục nương cảnh ngộ thê thảm. Chính mình ở trong đó cống hiến rất nhiều, sớm nói nàng chưa bao giờ là cái thiện cha. Đối với một cái quyết chí thề không quên muốn cùng chính mình đối nghịch. Thả âm thầm gây thù chuốc oán thật nhiều người tới nói. Góp một viên gạch bất khóa là nàng Tiêu Cửu Nương ứng tẫn thuộc bổn phận việc. Đời trước Tiêu Lục Nương có Tiêu gia cập xương bình công chúa ở sau lưng trống. Hôn sự cũng không kém, có thể nói là cực hảo. lại là bị người từ giữa chặn lại, thả còn rơi xuống một cái mất trong sạch bị người nhạo báng kết cục. Tuy nhân này mẫu này bà ngoại quyền thế, không ai dám giáp mặt nói cái gì, bao gồm Tiêu gia người đều chỉ đương vô chi trạng, Nhậm Tiêu Lục ngốc tại Tiêu gia, thậm chí vì này lần thứ hai chủ tính hôn sự, nhưng lúc sau, Sương Bình công chúa nhân giảo hợp vào đoạt đích việc, không riêng chính mình rơi xuống một cái bỏ mình kết cục. Còn liên lụy vẫn luôn dựa vào nàng nữ nhi Triều Hà quận chúa. Lại lúc sau, Triều Hà quận chúa vong, Tiêu Lục tất nhiên là không có dựa vào, nhân cửu nương âm thầm động thủ tạo áp lực, bị Tiêu gia người đưa đi am miếu cả đời thanh đèn thường bạn. Đương nhiên kia đều là cửu nương xuất giá chuyện sau đó. Cho dù cửu nương gả vào vương gia, nàng cũng vẫn luôn không quên cấp Tiêu Lục cập Triều Hà quận chúa một ngạt. Này không quan hệ mặt khác, bị người khi dễ đủ rồi. Thật vất vả thời cơ chín mùi hòa nhau một thành, nàng tổng muốn phát tiết cái đủ mới là, rốt cuộc nàng chính là mọi người đều biết độc phụ. Sẽ lạc một cái như vậy tên tuổi trong người, Triều Hà quận chúa mẹ con hai người công không thể không. Cửu nương không rơi thật như thế nào không làm thất vọng này hai người đối chính mình nhìn với con mắt khác, cho nên đời này việc nặng trở về. Ở cửu nương trong lòng Tiêu Lục nương kỳ thật vẫn luôn là cái người chết. Đây cũng là vì sao Tiêu Lục nương nhiều lần ở nàng trước mặt nhảy nhót. Nàng đều lười đến cùng nàng so đo nguyên nhân, việc nào ra việc đó, đời trước nàng sở hữu kẻ thù kết cục đều không tốt. Đời này chỉ cần Tiêu Lục nương không quá phận, cửu nương kỳ thật không muốn cùng nàng so đo. Đáng tiếc vận mệnh việc quỷ dị thả thay đổi liên tục. Đời này rất nhiều sự tình đều thay đổi. Chính là này đối thủ một mất một còn lại như cũ không thay đổi. Cửu nương ánh mắt bởi vì hồi ức mà có vẻ đen tối mạc danh. Rõ ràng nhìn thẳng Tiêu Lục nương, lại cho người ta một loại cảm giác nàng tự hồ căn bản không đem đối phương để vào trong mắt. Cái này làm cho Tiêu Lục nương như thế nào có thể chịu đựng. Không cấm mở miệng châm chọc nói, người ngạo cái gì, ai không biết người xuất thân hạ tiện, khoác cái huyện chủ ra, như cũ là cái hạ tiện phôi, cùng người kia hạ tiện nương giống nhau hạ tiện lấy Tiêu Lục nương tuổi tác cùng kiến thức. Đại để là nói không nên lời loại này ác độc ngôn ngữ tới. Nếu có thể nhắc lên Nguyệt Cơ, tất nhiên là này nghe qua Triều Hà quận chúa như vậy mắng. Nàng tài học sẽ, nếu nói cửu nương hai đời đau chân, chứ quá Nguyệt Cơ không có người khác, ở linh viện cùng Nguyệt Cơ cập tiểu niếp sống nương tựa lẫn nhau mấy chục năm. Cửu nương từ nhỏ đó là thấy Nguyệt Cơ bi thảm tao ngộ mà lớn lên. Nàng tự nhận chính mình chưa bao giờ là cái thiện cha. Đối phó địch nhân chưa bao giờ nương tay, lại nhiều lần bị Triều Hà quận chúa thủ đoạn ghê tởm đến. Chỉ là khi đó nàng còn nhỏ. Nàng trừ bỏ đem đầy ngập phẫn nộ đè ở trong lòng. Không có biện pháp khác, đây cũng là vì sao nàng sẽ hận Triều Hà quận chúa tận xương. Đời trước cho dù biết rõ hiểu vương đại phu nhân là chính mình bà. Cũng cùng Triều Hà quận chúa không chết không ngừng trình yếu nguyên nhân. Cũng là nàng vì sao sẽ hận Tiêu gia nguyên nhân. Rõ ràng chính mình đã quan Tiêu họ, có cái Hưng Thịnh gia tộc ở sau lưng làm nghi thức. Đây là nữ tử lập thế căn bản, nhưng nàng lại cố tình không đi tầm thường lộ, đời trước cùng Sở Vương liên thủ, tai họa đến Tiêu gia chia năm xẻ bảy, loạn trong giặc ngoài không ngừng, Nguyệt Cơ là Tiêu gia sở quyển dưỡng Vũ Cơ, vào linh viện liền không ngừng là Vũ Cơ đơn giản như vậy. Lại đổi một loại cách nói cũng kêu ra kỹ, thế gia hào môn trung quyển dưỡng Vũ Linh gia kỹ, này cũng không phải cái gì hiếm thấy việc. Chỉ là Nguyệt Cơ thân phận đặc thù, linh viện người cũng không dám trói lọi bức bách, chính là ngoài sáng không được, ngầm tay chân lại là trước nay không thiếu. Tiểu niếp xuất thân liền ốm yếu, tuổi nhỏ là lúc là bị chén thuốc phao lớn lên, Nguyệt Cơ làm một thân phận đê tiện Vũ Cơ, có thể có bao nhiêu tiền tài cung tiểu niếp xem bệnh uống thuốc. Chẳng qua kiên trì 2 năm, liền rốt cuộc kiên trì không đi xuống. Cuối cùng chỉ có thể dựa thêm vào, đánh thưởng độ nhật. Mà cái gọi là thêm vào đánh thưởng, không cần nói cũng biết, cho nên Nguyệt Cơ chết, Kỳ thật không riêng gì sinh hai cái nữ nhi mới lưu lại bệnh căn. Vẫn là bởi vì vòng đi vòng lại to như vậy một vòng. Như cũ không có tránh được trở thành kỹ vận mệnh, đặc biệt ở giữa còn hỗn loạn một cái Tiêu Hằng cùng với hai cái nữ nhi. Loại này tao ngộ đối nàng mà nói, là một loại cực đại tâm linh bị thương, cũng bất quá căng 10 năm, liền rốt cuộc căng không đi xuống buông tay mà đi. Đời trước cửu nương so lúc này thanh danh kém nhiều, nói là thanh danh hỗn độn cũng không quá. Lớn nhất nguyên nhân đó là bởi vì nàng có một cái trở thành gia kỹ nương. Cửu nương cũng không oán hận Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ bất quá là cái số khổ nữ tử, mà làm nàng trở thành loại này hoàn cảnh, làm nàng cùng muội muội trở thành loại này hoàn cảnh, trừ bỏ đầu sỏ gây tội triều hào quận chúa, Tiêu Hằng cùng với Tiêu gia người đều công không thể không. Kỳ thật làm lơ, cũng là một loại tội, chỉ là rất ít có người hiểu ý thức đến này đó. Cho nên trọng sinh tới nay, cửu nương tuy cùng Tiêu gia người lá mặt lá trái, lại trước nay không có bất luận cái gì lòng trung thành. Ở nàng ý tưởng chung, nàng tuy là có cái Tiêu họ, nhưng nơi này tất cả mọi người cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Bao gồm Tiêu Hằng, phía trước có lẽ từng động quá lợi dụng đối phương làm chỗ dựa ý tưởng. Sau lại thấy không dùng được, cửu nương liền cực nhỏ cùng đối phương lui tới, nói là cha con, còn không bằng nói là người qua đường. Mà lúc này Tiêu Lục nương lần này ngôn ngữ, gợi lên cửu nương chôn giấu ở trong trí nhớ hồi ức. Cũng chọc chúng nàng đau chân, cho nên cái gì bình tĩnh thong dong đều là giả. Xốc lên tầng này ra, cửu nương như cũ là đời trước cái kia có thu tất báo Tiêu cửu nương. Đây là các ngươi bức ta, vốn dĩ cửu nương nhân đời trước nên trả thù đều trả thù. Chỉ nghĩ an ổn độ nhật. Đãi lại quá mấy năm rời đi Tiêu gia quá chính mình nhàn nhã nhật tử. Cho nên đối với rất nhiều đồ vật, nàng thái độ đều là tránh được nên tránh, nhưng hiện thực lại nói cho nàng, có đôi khi có chút đồ vật không phải ngươi muốn tránh liền tránh được. Cửu nương trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, ra ngoài mọi người sở liệu, tiến lên một bước, một phen túm qua Tiêu Lục nương búi tóc, ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây tình huống. Liền bạch bạch cho đối phương hai bàn tay, kỳ thật cửu nương hoàn toàn có thể dùng chính mình huyện chủ thân phận áp người. Làm tiểu thúy tiến lên giáo huấn cái này khẩu ra vô lễ chi ngôn người. Nhưng cái gì có so với chính mình động thủ càng thống khoái đâu. Thả này phiên cũng chỉ có thể đánh cái trở tay không kịp. Chậm trễ đi xuống chỉ biết bị người can thiệp, cửu nương có thể nhẫn, nhưng nàng không nghĩ nhẫn. Cũng không thể nhẫn, Tiêu Lục nương căn bản không phản ứng lại đây, liền cảm giác được trên đầu cùng trên má một trận đau. Tiêu Thất nương còn lại là sở hữu tâm thần đều lâm vào hồi ức bên trong. Nhớ năm đó nàng cũng bị Tiêu Cửu thiện nhân này như vậy ra sức đánh quá. Mà Tiêu Như còn lại là đứng ở một bên, phảng phất chưa thấy này hết thảy, thẳng đến Lục nương thét chói tai ra tiếng. Nàng mới kinh ngạc đi theo trách cứ ra tiếng, Tiêu cửu nương, ngươi đây là muốn làm cái gì, còn không mau thả Lục nương. Tiêu Như vươn tay đi túm Tiêu cửu nương, tiểu thúy tiến lên một bước chặn nàng, kỳ thật cửu nương lúc này sở dĩ sẽ thuận lợi tát tai đến Tiêu Lục nương. Cũng là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, Tiêu Lục nương ba người tán học trở về, bên người cũng không có cùng nha hoàn vú già. Nếu là ngày thường vú già vần quanh, cửu nương căn bản sẽ không có cơ hội này ra tay. Tiêu Lục nương cuồng loạn thét chói tai, một bên trong miệng mắng, một bên dùng tay đi đẩy đánh cửu nương. Tiêu Thất nương lúc này cũng không rảnh lo cái gì. Tiêu Lục nương làm cho chính mình mặt bị đánh, nếu là chính mình không làm điểm cái gì, triều hào quận chúa sẽ xé nàng. Nàng vội vàng phát tới. Cửu nương một phen túm Lục nương đầu tóc, đem nàng hướng phía sau xả đến lảo đảo, nghiêng người đối với Tiêu Thất nương chính là một chân, đem đối phương đạp cái chổng vó, người tiện thiên không thu, ta tới thu các ngươi, không phải tạo ta giao tạo thật sự vui vẻ sao? Lúc này vui vẻ không vui, cửu nương xoay người lại cho Lục nương một cái tát, cũng lấy chân đối với té ngã trên mặt đất Tiêu Thất lại tàn nhẫn giẫm hai hạ. Tiểu Thúy lúc này hoàn toàn đều ngây dại. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy cửu nương tử đánh nhau bộ dáng. Ở nàng cảm nhận chung, cửu nương tử vẫn luôn là bình tĩnh thong dong lại không mất quý nữ ứng có khéo léo yêu nhã. Này một phen hành cử ở sẽ võ người trong mắt hoàn toàn không thành kết cấu. Lại không thể không nói trong đó nhãn lực cập động thủ góc độ đều cực hào. Lấy cửu nương như vậy tiểu nhân cái đầu cùng mảnh khảnh thân thể. Thế nhưng có thể ép tới hai người không hề đánh trả đường sống. Này hết thảy chỉ phát sinh ở khoảnh khắc chi gian, nơi xa đã có không ít nghe được động tĩnh hạ nhân thẳng đến lại đây. Cửu nương một tay đem Tiêu Lục nương gạt ngã trên mặt đất. Sau này lui lại mấy bước, Tiểu Thúy thấy vậy cũng vội hộ đến nàng trước người đi. Tiêu cửu nương ngươi thật to gan, ta sẽ không tha ngươi. Tiêu Lục nương khóc đến nước mắt nước mũi lưu, là đau, cũng là cảm thấy khuất nhục. Nàng mặt lại hồng lại sưng, thả dữ tợn vô cùng, nếu không phải đau đến thật sự khởi không tới, hận không thể tưởng tiến lên xé Tiêu cửu nương, ngươi thế nhưng ẩu đả tỉ muội. Tiêu Thất nương ôm ngực vừa khóc vừa kể lể, có thể tới hay không điểm mới mẻ. Cửu nương chửi thầm ni nàng nhấp nhấp bên mái đầu tóc, trong lúc lãnh hít một hơi, Tiêu Lục nương móng tay quá dài. Vừa rồi tư đánh chi gian thế nhưng đem nàng tay cào ra lưỡng đạo vết máu tử. Bất quá đối phương so nàng thảm hại hơn, cửu nương liếc bên kia hai người liếc mắt một cái. Trong lòng nghẹn mấy ngày buồn bực, trong nháy mắt liền thông suốt, đi vào nơi này bọn hạ nhân. Thấy vậy tình hình đều sợ ngây người, để lại vài người đi nâng Tiêu Lục nương Tiêu Thất nương. Mặt khác người tắc vội vàng đi thông chi mặt trên người. Mấy cái tiểu nương tử đánh nhau, được chứ, là cá nhân đều biết được lần này sự sẽ không tiểu. Không bao lâu, liền có quản sự vú ra lãnh một đám người vội vàng mà đến. Dẫn đầu đúng là An Vinh viện Hồ Đại Nương, Tiêu Lục Nương ba người cập Tiêu Cửu Nương cùng nhau bị đưa tới An Vinh viện. Tiểu Thúy còn lại là thừa dịp người nhiều lặng lẽ lui đi ra ngoài. Sao, Hảo A? Các ngươi đều trưởng thành đúng không? Còn có hay không quỳ nữ nghi phạm, trưởng bối dạy dỗ đều bị ăn vào cầu trong bụng. Các ngươi còn có biết hay không lễ nghĩa liêm sỉ, quả thực tức chết ta. Xưa nay đoan trang ung dung An Quốc công phu nhân, chỉ vào quỳ gối phía dưới mấy người mắng nhiếc, lời nói sắc bén, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, hoàn toàn là bị khí tàn nhẫn tiết tấu. Lão phu nhân tức giận. Người khác tự nhiên không dám xen mồm, thẳng đến này mắng mệt mỏi nửa dựa vào lợi thượng một bộ thở hổn hển bộ dáng. Nhị phòng phu nhân Trịnh thị mới tiến lên giúp này thuận thuận khí. An ủi nói, A gia, ngài nhưng ngàn vạn không cần khí hư chính mình thân mình, trừ bỏ Trịnh thị. Thôi thị cũng ở, nàng mặt hàm lãnh lệ nhìn Tiêu cửu nương mấy người. Nói một chút đi, chuyện gì cho các ngươi ở trong phủ không màng mặt mũi vung tay đánh nhau? Nói, cho ta nói, ta đảo muốn nhìn là ai cho các ngươi lá gan. An Quốc công phu nhân vô cùng đau đớn nói. Tiêu Lục nương Tiêu Thất nương sôi nổi mở miệng, đem sự tình trải qua đại thể nói một lần. Tự nhiên là lậu qua Tiêu Lục nương lấy ngôn ngữ mắng chửi cửu nương việc. Mà đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến cửu nương trên người. Nói nàng là chó điên, một chút khóe miệng liền đối với tỉ muội mấy người vung tay đánh nhau. Này trong chốc lát thời gian, An Quốc công phu nhân đã bình tĩnh trở lại. Nàng ngồi thẳng thân mình, ánh mắt phức tạp nhìn cửu nương, lạnh nhạt nói, cửu nương, các nàng nói chính là thật, cho nên nói người rất nhiều thời điểm cảnh ngộ. Đều là bởi vì thân phận cập sau lưng thế lực mà thay đổi. Đời trước cửu nương không thiếu đụng tới quá loại này tình hình. Nhưng cho tới bây giờ không có người sẽ dò hỏi nàng. Liền nói chuyện cơ hội đều không cho nàng. Mà là một cái chụp mũ khấu hạ tới. Các loại gian dạy trừng phạt theo nhau mà đến. An Quốc công phu nhân lần này có thể ngăn chặn phẫn nộ. Cấp cửu nương lưu có nói chuyện đường sống. Đúng là khó được. Có hơn phân nửa là thật sự, còn có một nửa tắc không phải cửu nương biểu tình trong bình tĩnh ẩn hàm phẫn nhiên. đem bị ba người lậu hạ sự tình giảng tố một lần. Đồng thời cũng đem chính mình đã nhiều ngày ở quốc tử giám trung tao ngộ kể rõ một phen. Bao gồm những cái đó lời đồn đãi trung ác ý cùng với bôi nhọ từ từ. Cho nên nói Tiêu Lục Tiêu Thất mấy người cái nhìn đại cục quá kém. Đổi bất luận cái gì một cái hơi chút có chút cái nhìn đại cục người. Đều sẽ không dùng loại này giết địch 1000 tự tổn hại 800 thủ đoạn đi công kích cùng tộc tỉ muội. Phải biết rằng đại gia cùng họ Tiêu, hỏng rồi một người thanh danh, những người khác sẽ hảo. Đặc biệt Tiêu gia này đó các trưởng bối sở dĩ sẽ đối trong nhà nữ nhi coi trọng. Bất quá là về sau cầm đi liên hôn tăng cường gia tộc thế lực. Tiêu Lục nương mấy người đã kích cửu nương là không kém. Nhưng các nàng đã quên, đại thế, An Quốc công phu nhân sẽ cho phép trong nhà nữ nhi thanh danh hỗn độn. Đặc biệt cửu nương tự thân sở mang thêm giá trị, ngày thường liền An Quốc công phu nhân cập thôi thị Trịnh thị đều phải phủng nàng hống nàng. Lại bị người cấp phá hủy, này phá hư người có thể thoát được can hệ. Quả nhiên, nghe xong cửu nương kể rõ, An Quốc công phu nhân sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Thỉnh tổ mẫu cùng hai vị bá mẫu làm chủ, cửu nương tao ngộ này phiên tai bay vạ gió. Quả thực không có mặt mũi lại đi gặp người. Này phiên tán học ngẫu nhiên gặp được mấy người. Tiêu Lục nương mở miệng nhục mạ. Cửu nương thật sự khí bất quá mới có thể động thủ, ngươi nói dối. Chúng ta nhưng không có đi hư ngươi thanh danh. Kia lời đồn đãi cùng chúng ta không quan hệ. Tiêu Lục nương mở miệng phản bác. Trên mặt sưng đỏ một mảnh. Thoạt nhìn thực sự chật vật. Cửu nương liếc nàng liếc mắt một cái. Lại nhìn phía An Quốc công phu nhân, thỉnh tổ mẫu minh giám, cho nên nói người xuẩn không dược trị, Tiêu cửu nương ở quốc tử giám vốn dĩ hảo hảo, Tiêu Lục nương đám người vừa đi liền bằng thêm gợn sóng. Thả cái loại này việc xấu xa sự tình, không phải chính mình trong phủ người lời nói, người ngoài lại như thế nào sẽ biết được, thả lời đồn đãi chung nói cửu nương là cái giả đích nữ. Tiêu Lục nương mới là thật phượng hoàng. Loại này đối lập là một loại nhục nhã, cũng không nên đã quên, nó cũng là một loại chứng cứ, cùng ngươi không có quan hệ, sẽ bắt ngươi tới làm đối lập, còn không phải tưởng một mặt chèn ép Tiêu cửu nương, một mặt nâng lên chính mình, cho nên không cần kiểm chứng, An Quốc công phu nhân cập thôi thị Trịnh thị cũng biết hiểu đầu sỏ gây tội là ai. Kỳ thật Tiêu Lục nương cũng có chút oan uổng. Chửi bới cửu nương lời đồn đãi xác thật là các nàng thả ra đi. Nhưng về cái này giả đích nữ cùng thật phượng hoàng chi ngôn lại không phải các nàng theo như lời. Các nàng cũng không biết được này chỉnh sự kiện sau lưng còn có ám tay. Quạt gió thêm củi dưới, lại cấp Tiêu Lục nương đào một cái hố to, liền tính nào ngày sự phát, cùng đối phương một chút quan hệ đều không có, tự nhiên sẽ bị quy tội Tiêu Lục nương trên người. An Quốc công phu nhân nhìn vẻ mặt xuẩn dạng Tiêu Lục nương. Quả thực cũng không biết nên nói cái gì hảo. Cái này cháu gái tuy là cái đích nữ, thả vẫn là chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử sở ra. Nhưng An Quốc công phu nhân lại xưa nay không mừng nàng. Vô hắn, toàn nhân Tiêu Lục nương có cái triều hào quận chúa như vậy nương. An Quốc công phu nhân vốn là không mừng nàng. Nhìn nàng thân phận sở mang phụ gia giá trị, hơn nữa bộ dạng không kém, ngày thường đãi Tiêu Lục nương còn tính có vài phần vẻ mặt ôn hòa. Nhưng hôm nay thấy nàng bị giáo thành bộ dáng này, thả này xuẩn vô cùng, trừ bỏ một loại hận sắt không thành thép tâm tình, còn nhiều một tầng chán ghét, An Quốc công phu nhân cau mày, đang muốn nói cái gì, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thanh. Chỉ thấy triều hào quận chúa hùng hổ đi đến, phía sau còn mang theo không ít tỷ nữ vú già, một bên đi theo tiến vào còn có vài tên bộ dáng hoảng loạn tỷ nữ. Chính là An Vinh viện hạ nhân, xem ra triều hào quận chúa là xông vào tiến vào, thế nhưng liên thông báo đều không muốn chờ. Triều hào quận chúa tiến vào sau, đầu tiên liền nhìn đến chính mình tâm can bảo bối nữ nhi quỳ trên mặt đất. Thả gương mặt sưng đỏ hình dung hỗn độn, tức khắc đôi mắt đẹp trung lộ ra một mặt mấy dục phệ người sắc bén. Xông thẳng cửu nương mà đến. Hết chương.